Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, hai người mất mạng, người kia phản ứng cũng là kịp thời, đầu có chút lệch ra, kia phệ hồn côn liền sát ra đầu của hắn bay đi. Nhưng là Viên Hướng Thần tiểu tử này hung ác a, từ trên thân chợt lại mò ra một cây dao găm, hướng phía người kia giữa lưng liền đâm tới. Lần này vừa vặn liền đâm vào giữa lưng bên trên, cả thanh dao găm đều chui vào người kia phía sau lưng. Người kia còn chưa kịp quay người, liền ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng, mắt thấy cũng là không sống nổi. Viên Hướng Thần tiểu tử này tại 2-3 giây bên trong liền một liên tục giết hai cái mặc kiểu áo tôn trung sơn người, thừa dịp đám người vừa mới kịp phản ứng thời điểm. Hắn rất nhanh lại thay đổi đầu mâu, nhìn về phía ta bên này, tiểu tử này tuổi tuy nhỏ, lại là nóng vội mưu lược hết sức lợi hại ra hòa. Đối với thế cục phán đoán dị thường chuẩn xác, hắn biết địa phương nào yếu kém, địa phương nào không thể phá vỡ, cho nên vừa lên đến, liền giết hai cái tu vi hơi có chút yếu người, sau đó liền nhìn về phía ta bên này. Hắn sở dĩ ngay từ đầu không có đối phó Lưu Hân, khẳng định là cảm thấy Lưu Hân tu vi tương đối cao, có cực mạnh năng lực phản ứng, sợ không thể một chiêu đắc thủ, khi đó liền sẽ lâm vào cục diện bị động, bị người bao quanh bao khỏa. Ta lúc này đã tổn thương đủ nặng, tuyệt đối không phải Viên Hướng Thần đối thủ của tiểu tử này. Mà hắn cặp kia lạnh lùng trong con ngươi sát cơ nhất thời, tuyệt đối là nghĩ muốn giết ta tiết tấu. Tại giết hai người về sau, hắn chợt bước nhanh như bay, dẫn theo hắc khí kia bừng bừng phệ hồn côn liền hướng phía ta bên này mãnh lao đến. Ta nhìn thấy trên mặt của thiếu niên này có vô cùng phẫn hận cùng căm hận. Hắn hiện tại hận ta hận khẳng định là hàm răng ngứa, hận không thể đem ta nghiền xương thành cho tiết tấu. Khi nhìn đến hắn hướng phía ta chạy tới một khắc này, ta khẽ vươn tay liền đem một bên đồng tiền kiếm nắm trong tay, bỗng nhiên mà lên, liền muốn hướng phía Viên Hướng Thần phóng đi. Thế nhưng là khởi thân, đã cảm thấy đầu một trận choáng váng, có thể là mất máu quá nhiều nguyên nhân, thể lực rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa. Ta vừa mới đứng dậy, kia Viên Hướng Thần liền dẫn theo cây gậy đập tới, trên đỉnh đầu một trận khói đen mờ mịt, nồng đậm tử khí phô thiên cái địa, cuồn cuộn mà tới. Ta chợt nhấc lên đồng tiền kiếm đi cản, thế nhưng là lúc này, ta phát hiện vẫn luôn ngồi xổm ở bên cạnh ta cùng ta băng bó vết thương mỹ nữ kia đột nhiên đứng dậy, ngăn tại trước mặt của ta, từ trên thân lấy ra mấy cây ngân châm, liền hướng phía Viên Hướng Thần đánh qua. Viên Hướng Thần cùng ta đều không ngờ đến cái này nữ lưu hạng người vẫn là cái người tu hành, hơn nữa còn hết sức lợi hại. Kia mấy cây ngân châm hóa thành mấy vệt sáng trắng, hướng phía Viên Hướng Thần quanh thân các nơi đánh tới. Viên Hướng Thần nguyên bản đánh về phía ta chán cây gậy lập tức thu hồi lại, tại trước người mình chuyển động một vòng, đem những cái kia đánh về phía trên người hắn ngân châm quét ngang ra. Cứ như vậy một ngăn trở, Lưu Hân cùng kia 5-6 cái mặc kiểu áo tôn trung sơn liền hướng phía Viên Hướng Thần đánh tới. Bên trong một cái người lộ ra đặc biệt phẫn nộ, lớn tiếng hô hào, người giết ta Phó Văn Chiêu lão đệ, ta liều mạng với ngươi. Người kia là cái tráng hán, một mặt râu quai nón, trong tay pháp khí lại là hai thanh cực đại lưỡi búa to, hướng phía Viên Hướng Thần chán liền chặt xuống dưới. Viên Hướng Thần xoay tay lại chính là một côn, đem kia râu quai nón trong tay lưỡi búa to đánh bay ra ngoài một thanh. Tiểu tử này không hổ là cái tu hành kỳ tài, tuổi còn nhỏ tu vi liền đạt đến loại tình trạng này. Viên Hướng Thần lại nghĩ giết ta đã không có cơ hội, bởi vì cơ hội tốt nhất đã bỏ lỡ, lập tức bị 6-7 mặc kiểu áo tôn trung sơn người bao quanh bao vây lại, lâm vào một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong. đứng trước mặt ta, mỹ nữ thầy thuốc kia hướng phía Viên Hướng Thần nhìn thoáng qua, hốc mắt hơi có chút phiếm hồng, chợt liền hướng phía vừa mới bị giết chết hai cái mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn người đi tới. Nàng lần lượt đem hai người ôm ở bên cạnh ta, bên trong một cái người là kia phệ hồn côn đập nát đầu. Đầu óc đều bay ra, khẳng định là không sống nổi, bất quá một cái khác thì bị đâm trúng giữa lưng, còn không có hoàn toàn tắt thở, miệng bên trong vẫn luôn không ngừng ra bên ngoài tuôn ra máu tươi. Miệng há ra hợp lại, trừng mắt một đôi mắt, giống như muốn nói cái gì. Mỹ nữ thầy thuốc kia ngồi xổm trên mặt đất, có chút khóc thút thít nói ra: "Hạo Dương đại ca, ngài có lời gì muốn nói liền cứ việc nói đi." Nói, mỹ nữ thầy thuốc kia liền đem đầu xẹt tới. Trong mơ hồ, ta nghe được cái này bị đâm trúng giữa lưng người, miệng bên trong gian nan nói ra: "Ta, hài tử." Tức, một câu đầy đủ đều còn chưa nói hết, khẽ đảo đầu, chợt liền mệnh tang hoàng tuyền. Hắn liền chết như vậy, hắn chết là như vậy không có tiếng tăm gì. Hắn là một cái chiến đấu tại bí mật chiến tuyến trên anh hùng vô danh. Một cái gọi là đầu tùy thời treo trên dây lưng quần người. Bọn hắn muốn đối phó cũng không phải là cùng hung cực ác lưu manh, cũng không phải cản đường cướp bóc cường đạo. Bọn hắn muốn đối phó chính là một nhóm có được lực lượng cường đại người tu hành. Những người này lực sát thương cùng lực phá hoại vượt xa những cái kia cùng hung cực ác độc gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Không có bọn hắn tồn tại, không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bởi vậy mất mạng. Có lẽ cái chết của bọn hắn không có quá nhiều người biết, bởi vì bọn họ tồn tại cũng là quốc gia muốn bảo thủ bí mật. Rất nhiều người không biết có người tu hành tồn tại, càng không biết có dạng này một nhóm người thủ vững tại dạng này bí mật chiến tuyến phía trên. Nhưng là ta nhớ kỹ hai người kia danh tự. Một cái gọi Phó Văn Chiêu, một cái gọi Lý Hạo Dương. Thông qua bọn hắn hy sinh, ta cũng rốt cục hiểu được gia gia của ta làm cả đời công việc này là đến cỡ nào gian nguy. Bọn hắn mới là nhất đáng kính anh hùng vô danh. Nhìn lấy thi thể của bọn hắn nằm trên mặt đất, máu chảy thành sông dáng vẻ, không biết sao, tiếng lòng liền bị xúc động. Cái này khiến lỗ mũi của ta có chút mỏi nhừ. Mỹ nữ thầy thuốc kia tựa hồ là khóc. Nàng đưa tay lau một cái khóe mắt vệt nước mắt, vươn tiêm tiêm ngọc thủ, khép lại người kia chết không nhắm mắt hai mắt. Trong miệng thì thào nói ra: "Hạo Dương đại ca, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tẩu tử cùng hài tử." Dứt lời, mỹ nữ thầy thuốc kia liền quay đầu đi. Ảo thuật giống như từ trên thân lấy ra hai thanh đoản đao, giống như là bác sĩ làm giải phẫu dùng dao giải phẫu tiểu xảo. Bất quá tại hai tay của nàng bên trong lại là linh hoạt cùng thân thể của mình một bộ phận. Chợt liền hướng phía kia Viên Hướng Thần nhào tới. Ta lần nữa hướng trên mặt đất kia hai bộ thi thể nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi, đồng thời âm thầm kết động chỉ quyết, thúc dục đan điền khí hải, để bốn phương tám hướng linh lực liên tục không ngừng tràn vào thân thể của ta. Chỉ cần ta còn không có đổ xuống, chiến đấu liền sẽ không dừng lại. Mặc dù giờ phút này ta vết thương chồng chất, mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là hai cái này ngã trên mặt đất người, lại lần nữa để cho ta cổ vũ đấu trí. Viên Hướng Thần, ngươi cái này rùa nhỏ tôn, đại gia, ta Ngô Cửu Âm hôm nay không giết ngươi, liền xin lỗi hai vị này huynh đệ trên trời có linh thiêng. Ta lần nữa nhấc lên đồng tiền kiếm, cũng gia nhập chiến đoàn bên trong, hướng phía Viên Hướng Thần giết tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.